không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, hoan nghênh quang lâm. 15. Chính là như vậy, Lăng Tố đứng ở hai người phía sau. Chúng ta không ngừng tìm kiếm đường ra. Lại nguyên lai sớm bị cất vào ô vuông, đầu chọc cố vấn sư còn không có hoãn quá thần. Liền lại bị cái này xuất quỷ nhập thần lại lặng yên không một tiếng động ra hỏa sợ tới mức một run. Run, người chừng nào thì lại đây. Vừa lại đây, Lăng Tố một tay đem tràn ngập tự giấy điệp hảo. Cẩn thận cất vào túi. Liền ở các ngươi đối với lỗ thủng xem thời điểm, bắt được Nghiêm Tuần hữu nghị cung cấp tiền lương. Cùng đãi ngộ tham khảo. Hắn thêm vào dùng nhiều điểm thời gian. Cùng Trang Điệt kết phường làm tốt chuẩn bị trở về ngoa phó đội trưởng kế hoạch. Vừa lòng mà thu hồi tính toán khí. Lãnh Tiểu Quyển mau cùng nhau về tới 207 hào phòng gian, bởi vì đầu chọc cố vấn sư cùng cộng sự xem. Đến quá chuyên tâm. Lăng Tố cũng liền săn sóc mà không có quấy rầy, cùng Trang Điệt cùng nhau đứng ở bên cạnh đợi trong chốc lát, chúng ta thăm dò cái này tổn hại góc. Thời điểm, cái kia rối gỗ đại khái cũng đã nghe thấy được thanh âm, Lăng Tố đi qua đi. Nửa ngồi xổm xuống kiểm tra chính mình tác phẩm, lại đem hình dạng tu chỉnh đến viên một chút. Bất quá hắn giống như không có muốn ngăn cản ý tứ, đầu chọc cố vấn sư ngẩn người. Người như thế nào biết? Ta vừa rồi đào cái này lỗ thủng thời điểm. Cuối cùng một tầng là bị từ bên ngoài bái rớt, Lăng Tố nghĩ nghĩ. Ta mơ hồ thấy một cây đầu gỗ làm ngón tay. Nhưng ánh sáng quá mờ. Liền lại để sát vào nhìn nhìn. Một mảnh đen nhánh. Vừa lúc phát hiện rối gỗ trong mắt liền ở ta trước mắt, hắn vừa nói vừa trầm ngâm nói. Hiện tại hồi tưởng, chúng ta ngay lúc đó cực hạn khoảng cách đại khái chỉ có 10 cm tả hữu. Nhưng hắn không có đại biểu lữ quán chế tài ta. Cũng không có bỗng nhiên ra tay chọc hạt ta đôi mắt. Ngoặc kép, đầu chọc cố vấn sư hối hận không thôi. Vội vàng ngắt lời nói. Có thể, không cần phải nói, xác thật có điểm quỷ dị đi. Lăng Tố quay đầu lại nhìn kỹ nhìn sắc mặt của hắn. Yên tâm xuống dưới, ta cũng bị hoảng sợ. Ước chừng 3 giây không hoàn hồn. Còn lo lắng có phải hay không ta tiếp thu năng lực biến kém, đầu chọc cố vấn sư quả thực hận không? Thể chính mình chưa từng hỏi qua. Này đã không phải quỷ dị cấp bậc đi. Vừa rồi xuyên thấu qua lỗ thủng thấy nội dung. Kỳ thật cũng đã 10 phần khiếp người. Cho dù là bọn họ loại này thường xuyên đi vào giấc mộng. Sớm đã nhìn quen trong mộng các loại hiếm lạ cổ quái cảnh tượng. San giá trị cũng không chịu khống chế mà kịch liệt dao động vài giây, mà Lăng Tố vừa rồi một người. Ngồi xổm trong phòng, liền đối với cái kia đen xì góc đào động, đương hắn thông qua khe hở quan sát đối diện thời điểm. Cái kia đối bọn họ mà nói thật lớn vô cùng rối gỗ cũng vừa vặn thấu đi lên. Cứng đờ chuyển động gần trong gang tấc trong mắt, đồng thời xuyên thấu qua lỗ thủng hướng xem kỹ. Đầu chọc cố vấn sư thậm chí không quá dám để cho cái này cảnh tượng dừng lại ở trong đầu. Dùng sức chụp hai hạ trán, tận lực tưởng tượng thấy thường dùng thả lỏng hình ảnh, không có việc gì đi. Cộng sự sắc mặt cũng không tốt lắm. Thấp giọng nhắc nhở, niệm mấy tổ tùy cơ số. Rời đi một chút lực chú ý, đầu chọc cố vấn sư gật gật đầu. Điều chỉnh tốt trạng thái. Lại nhìn về phía Lăng Tố ánh mắt đều có chút bất đồng, lúc trước những cái đó phong ba rốt cuộc chỉ là nghe thấy, chỉ dựa vào ngắn ngủi ở chung. Đầu chọc cố vấn sư đối Lăng Tố ấn tượng kỳ thật vẫn luôn còn dừng lại ở người bình thường phạm trù. Nội, rốt cuộc ở lần đó sự kiện sau, Lăng Tố bản nhân tuy rằng bị mệnh lệnh rõ ràng cấm làm tâm lý học tương quan công tác. Lại cũng không bị làm như cái gì nguy hiểm phần tử bắt lại, bọn họ trong lén lút nói đến tới. Hơn phân nửa suy đoán cũng đều là Lăng Tố đích xác có chút tâm lý vấn đề. Khá vậy không có đánh giá kết quả như vậy thái quá. Nhưng thật ra đời thứ nhất nhân cách mô hình, ở kia chàng sự kiện sau bị đột ngột mà hoàn toàn trở thành phế thải. Nói không chừng là ra cái gì nghiêm trọng sai lầm. Đầu chọc cố vấn sư quan sát đến Lăng Tố. Hắn nguyên bản ý tưởng đã mơ hồ có điểm dao động. Đã trải qua loại sự tình này, người toàn bộ phản ứng chính là ngây ngẩn cả người 3 giây đồng hồ sao? Đương nhiên không phải, Lăng Tố đương nhiên mà nâng lên tay phải. Hắn hiện tại còn nắm tiểu quyển mao tay không buông ra. Ta sợ hãi, hoang mang lo sợ, ít nhiều ta cộng sự an ủi ta, Trang Điệt thế mới biết Lăng Tố ở ngắn ngủn vài giây nội trải qua hiểm cảnh, hồi nắm lấy đối phương tay, nâng lên tầm mắt, hiệu quả thực hảo. Một chút cũng không sợ hãi, Lăng Tố nhiệt tâm kiến nghị. Đối ổn định san giá trị rất có trợ giúp. Các người cũng có thể thử một lần, hắn khẳng khái mà chia sẻ chính mình kinh nghiệm. Nhân cơ hội bắt tay nắm đến càng lao điểm. Thuận lý thành trương mà đem tiểu quyển mau lại hướng bên người vòng vòng, trung niên cộng sự có. Điểm hoảng hốt. A, đầu chọc cố vấn sư trầm mặc vài giây, hắn đôi tay dùng sức ấn trán. Đi đến góc tường. Thở sâu, lại nhiều niệm 10 tổ tùy cơ số. Biết được tình huống có tân biến hóa. Nghiêm Tuần cùng Thôi Miên Sư cũng bằng nhanh tốc độ đuổi trở về, xuyên thấu qua tổn hại chỗ thấy rõ. Bên ngoài cảnh tượng, bọn họ hai cái sắc mặt cũng hoàn toàn đẹp không đứng dậy. Không tiếng động trao đổi cái tầm mắt. Không hẹn mà cùng nhăn chặt mi, cứ như vậy. Liền có hai loại khả năng, đầu chọc cố vấn sư chờ hai người đều về phía sau đẩy ra. Liền hoạt động ghế dựa, đem lỗ thủng tạm thời lấp kín, đã tiếp nhận rồi một đoạn thời gian hiện trạng. Hắn san giá trị tuy rằng vẫn là khó tránh khỏi dao động, nhưng cuối cùng so với phía trước có điều bình phục. Đệ nhất loại, chúng ta nhìn đến kỳ thật cũng không phải thật sự, chỉ là trong mộng tiềm thức đã xảy ra nào đó sai vị. Loại này khả năng tính phi thường tiểu. Nghiêm Tuần lắc lắc đầu. Mộng sẽ không xuất hiện hoàn toàn vô duyên từ nội dung, đem nó mạnh mẽ giải thích thành sai vị. Ta nghĩ không ra bất luận cái gì ý nghĩa, Nghiêm Tuần nhăn chặt mi. Hơn nữa, đầu chọc cố vấn sư truy vấn. Hơn nữa cái gì, ta vẫn luôn ở tìm. Nhưng căn bản là không có tìm được trận này trong mộng bất luận cái gì tiềm thức ẩn dụ cung tính. Cảm khuynh hướng, Nghiêm Tuần nhìn về phía những người khác. Các ngươi có phát hiện sao? Nghe thấy cái này vấn đề, mấy người hai mặt nhìn nhau, lại đều không khỏi giật mình, bọn họ đều là vì chính mình đương sự tới. Càng nhiều chú ý đều là tư khách tâm lý trạng thái. Không có nhiều lưu ý lữ quán làm mộng vực chỉnh thể tính chất, nhưng chỉ cần hơi chút cẩn thận tưởng. Một chút, liền sẽ phát hiện Nghiêm Tuần nói được đích xác không sai. Mới vừa tiến lữ quán thời điểm. Bởi vì gặp được rất nhiều khó có thể lý giải trạng huống. Đích xác thực dễ dàng sinh ra đây là ra hắc điếm hoài nghi, nhưng theo điều tra ra tin tức càng ngày càng nhiều, này đó trạng huống cũng đều có giải thích hợp lý. Liền sẽ phát hiện, lữ quán tự hồ không có bất luận cái gì chủ quan khuynh hướng. Chỉ là dựa theo nào đó cố định quy tắc ở liên tục vận chuyển, xử lý vào ở không có yêu cầu. Cũng tùy thời đều có thể tự hành rời đi, lữ quán sẽ không chủ động đuổi đi hộ gia đình. Rời đi người hoặc là cùng chính mình một nửa kia ý thức dây dưa không thôi. Đều muốn trở thành trong hiện thực chủ thể. Hoặc là thấu đủ rồi 50 điều khiếu nại. Y theo quy định bị thu hồi phòng tạp đến nỗi kia phiến cổ quái môn. Ngạnh muốn nói. Cũng chỉ là đạt thành kia bộ phận ý thức chính mình không nghĩ đi ra ngoài nguyện vọng. Chẳng qua sàng chọn đến quá mức sơ cứng, phương thức lại quá mức đơn giản đông cứng, mới có thể xuất hiện đủ loại vấn đề. Vừa lúc, vậy chỉ còn lại có đệ nhị loại khả năng, đầu chọc cố vấn sư vuốt đầu. Nặng nề mà thở dài, tựa như Lăng đội trưởng nói, lữ quán quy tắc thực công bằng minh xác, chúng ta xử lý xong vào ở, liền một cái đều không ít, toàn bộ đều bị cất vào ô vuông, Nghiêm Tuần đang muốn hỏi cái này. Ở trong phòng tìm, kia hai người đâu? Lăng đội trưởng tự xưng lòng còn sợ hãi, nói muốn áp kinh, cầm tua vít cùng cây búa, đem hắn đội viên lôi đi, đầu chọc cố vấn sư nói đến một nửa. Bỗng nhiên nhớ tới, đúng rồi, người thư mời đối phương tiếp, thực vui vẻ, Nghiêm Tuần tạm thời không công phu quản cái này, xoa xoa cái trán, xoay người liền phải đi ra ngoài tìm người, hắn đi tới cửa. Hờ khép môn cũng vừa lúc bị người từ bên ngoài kéo ra, Lăng Tố một tay cầm công cụ. Một tay lãnh Trang Điệt. Từ ngoài cửa đi đến, Ngô Lý bóng dáng cũng đi theo phiêu vào cửa, mấy người nguyên bản còn tưởng rằng. Ngô Lý ý thức đã bắt đầu suy nhược, thần sắc đều không khỏi hơi ngưng, nhưng cẩn thận nhìn lên, mới phát hiện hắn sở dĩ thoạt nhìn mơ hồ không chừng, là bởi vì dưới chân nhũn ra, chỉ có thể đỡ tường một bước nhỏ mà dịch. Ngô Lý sắc mặt như là mới vừa ngồi xong 10 tranh tàu lượn siêu tốc, hắn vừa vào cửa liền lắc lư dọc theo tường hoạt ngồi ở trên mặt đất, chặt chẽ ôm chân bàn. Nói cái gì cũng không chịu lại đi ra ngoài, Nghiêm Tuần phụ trách cái kia trung niên nhân hắc ảnh. Tựa hồ cũng đã nhận định Trang Điệt, bị này hai người mang đi ra ngoài lan lộn một vòng. Vẫn như cũ, không xa không gần mà chậm gì gì đi theo phụ cận. Thậm chí còn giúp đảo không ra tay Lăng Tố khai cái môn, Nghiêm Tuần dừng lại bước chân. Các ngươi đi đâu vậy? Lăng Tố tựa hồ cũng không để ý phía trước tranh chấp. Giơ lên trong tay tiểu cây búa cùng tua vít, bài trừ một chút các loại khả năng tính, không đợi Nghiêm Tuần truy vấn là cái gì khả năng tính. Một bên đầu chọc cố vấn sư đã kịp thời mở miệng đánh gãy. Đừng hỏi, Nghiêm Tuần ngẩn ra hạ, vì cái gì, đối tâm thái có chỗ lợi. Đầu chọc cố vấn sư lắc lắc đầu, sao đáp án là được, hắn hôm nay kinh hách giá trị đã đủ cao. Còn như vậy đi xuống. Chỉ sợ hoặc nhiều hoặc ít muốn lưu lại chút bóng ma tâm lý, càng đừng nói tại đây bên trong. Kỳ thật còn có tương đương một bộ phận san giá trị dao động. Cũng không tẫn nhiên nơi phát ra với cái này quỷ dị cảnh trong mơ bản thân. Đầu chọc cố vấn sư cùng cộng sự đã cân nhắc quá lợi và hại. Quyết định hoàn toàn từ bỏ dãy rùa. Có cái gì tân kết luận? Trang Điệt nâng lên tay. Đem trong túi từ quang tạo thành đường cong khối Rubik lấy ra tới, cái kia bị hắn hơi co lại bảo tồn. Sơ đồ bị một lần nữa phóng đại, phiêu phù ở mấy người trước mặt trong không khí. Chúng ta xác định quầy vị trí, ở nguyên bản cơ sở thượng tu chỉnh sơ đồ. Không có đại biến động sao? Nghiêm Tuần đi tới, nếu ta nhớ không lầm. Trên quầy hàng mộc cách cũng không phải lấy loại này hình dạng trồng chất, những cái đó mộc cách. Đơn cái tạo hình cùng trang trung dược thất tinh đấu quầy cùng loại. Chẳng qua bài bố phương thức vẫn có khác nhau. Hoàn toàn rời bỏ, giơ tay lấy cúi đầu lấy, nhanh và tiện chuẩn tắc. Trong ba tầng ngoài ba tầng mà đôi ở cùng nhau, này đó trồng chất lên hộp gỗ phân bố ở tứ phía. Cơ hồ đem toàn bộ quầy đều bao vây lên. Chỉ chưa ra một chút thập phần hẹp hòi cửa sổ, chính là bởi vì cửa sổ quá mức hẹp hòi. Bên trong ánh sáng lại ám. Cho nên bọn họ xử lý vào ở khi mới không có thấy rõ trên quầy hàng cái kia người gỗ toàn cảnh. Nghiêm Tuần một bên hồi ức, một bên nhìn Trang Điệt ở sơ đồ thượng điều chỉnh, đột nhiên như là ý thức được cái gì, tự hành dừng lại câu chuyện. Hắn mơ hồ lý giải Trang Điệt ý tứ, còn có chuyện ta vẫn luôn thực để ý, Trang Điệt đột nhiên hỏi nói. Các ngươi có cảm thấy hay không nơi này quá sạch sẽ? Khẳng định sẽ có loại cảm giác này. Đầu chọc cố vấn sư gật gật đầu. Nơi này sạch sẽ trình độ đã không thể bị hoa ở bình thường phạm trù. Hơi chút có chút chức nghiệp mẫn cảm độ cố vấn sư tới loại địa phương này, đều sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn rõ ràng mà ý thức được. Nhà này lữ quán sạch sẽ đã có chút mất khống chế. Nếu nói chỉ là mỗi cái góc đều bị cẩn thận quét tước quá, đảo còn có thể xem như lữ quán phục vụ thái độ thập phần đoan chính, nhưng ngay cả giường đế cùng tường phùng cũng đều hoàn toàn không nhiễm một hạt bụi. Mộc lương chỗ rẽ đều sạch sẽ. Trần nhà như là mới vừa bị quá thủy cọ qua. Sàn nhà khe hở hoàn toàn tìm không thấy nửa điểm cho bụi. Giống loại này ruồi bọ bay lên đi đều phải lòng bàn chân trượt đương trường phách cái xoa trình độ. Đã không phải đơn giản thói ở sạch có thể giải thích, đúng là bởi vì lưu ý tới rồi loại này quá mức khiết tịnh, Nghiêm Tuần mới có thể ý đồ tìm được lữ quán trung phàm là bất luận cái gì một chút tiềm thức ẩn dụ. Hoặc là ở nơi nào đó chi tiết chung giấu kín cảm xúc cùng tình kết, từ điểm này suy xét. Cũng có thể nghịch hướng đẩy ra, rối gỗ đãi ở cái kia quầy bên trong không gian. Hẳn là có thể tùy thời rửa sạch mỗi cái phòng. Nghiêm Tuần trầm ngâm nói, Trang Điệt gật gật đầu. Đây là hằng ngày công tác chi nhất, vì phối hợp rối gỗ hằng ngày công tác. Quầy bên trong không gian ít nhất yêu cầu đồng thời thỏa mãn mấy cái yêu cầu, có thể nhanh nhất xây. Dựng ra đi thông mộc cách thang lầu. Đem tân vào ở khách nhân đưa đến đối ứng mộc ô vuông trang lên, có thể tùy thời xem xét mỗi cái mộc. Cách chung tình huống, kịp thời thu về phòng chống phòng tạp. Để có tân khách nhân vào ở, có thể nhất phương tiện mà hoàn toàn rửa sạch mỗi cái hộp gỗ sở hữu góc. Đem sở hữu góc đều chà lau sạch sẽ. Không vẫn giữ lại làm gì một hạt bụi trần. Có một cái nhất thích hợp vị trí, trang điệt điều chỉnh sơ đồ đường cong. Kết hợp này đó manh mối. Đáp án kỳ thật đã phi thường rõ ràng. Trên quầy hàng rối gỗ. Cũng là cái này lữ quán, hộ gia đình, nó chính là cái kia nhìn không thấy 314 phòng khách. Trọ, nếu bọn họ lúc ấy không có đường vòng, mà là lựa chọn đi trước Ngô Lý phòng, lại trực tiếp thông qua vách tường đi ngang qua tiến 314 phòng. Từ phần ngoài quan sát thị giác hiệu quả, đại khái chính là trực tiếp từ mộc cách bay ra, lọt vào quầy, loại này chướng mắt cho bụi. Hơn phân nửa sẽ tại hạ một giây đã bị cái này trọng độ thói ở sạch rối gỗ trực tiếp một rẻ lau lau. Khô, không dối gạt các ngươi nói, Ngô Lý cuối cùng hoãn quá một hơi. Thân thể hình dạng một lần nữa ổn định xuống dưới. Ta vừa rồi liền thiếu chút nữa bị lau khô. Hắn lưu tại 315 hào phòng gian. Chờ phản ứng lại đây thời điểm. Toàn bộ trong phòng đã chỉ còn lại có chính mình một cái, Ngô Lý nguyên bản tính toán đường cũ phản. Hồi chính mình phòng, thử một lần có thể hay không đánh thức chính mình mất mát ở bên ngoài đầu óc. Lại bởi vì nghĩ sai rồi phương hướng. Một không cẩn thận xuyên qua cùng 314 hào phòng liền nhau mặt tường, mới từ tường ra tới. Hắn liền đón nhận cái kia rối gỗ trong tay đủ để hủy thiên diệt địa rẻ lau cùng thanh khiết soát. Nháy mắt sợ tới mức hồn phi phách tán. Cả người đều cương tại chỗ không thể động đậy, sinh tử nháy mắt. Hắn bị một bàn tay ngựa quen đường cũ kéo cổ áo xả trở về. Mới may mắn tránh thoát một kiếp, nói như vậy. Đầu chọc cố vấn sư cái trán mạo điểm mồ hôi lạnh. Các ngươi vừa rồi đi ra ngoài, là cho mỗi cái phòng đều tạc cái lỗ thủng. Đầu chọc cố vấn sư rất muốn khống chế được ý nghĩ của chính mình. Nhưng kết hợp Ngô Lý trải qua, lại nhìn đến Lăng Tố trong tay gây án công cụ. Vẫn là nháy mắt liên tưởng đến có khả năng nhất đáp án, nếu không phải như vậy. Hai người kia cũng sẽ không xuất hiện đến như vậy gãi đúng chỗ ngứa. Vừa vặn liền đem sợ tới mức ngây ra như phỗng Ngô Trải vuốt lại tay vớt ra tới, hắn nhịn không được. Nhìn về phía Lăng Tố, ngươi vừa rồi còn nói ngươi sợ hãi. Này liền đi hủy đi nhân ra lữ quán sao? Không quan hệ, hóa sợ hãi vì động lực. Ta thực mau liền nắm giữ bí quyết, Lăng Tố giải thích nói. Ta có thể bảo đảm khai lỗ thủng cũng đủ tiểu, cũng đủ ẩn nấp, lợi dụng tấm ván gỗ bản thân khe hở, sẽ không ảnh hưởng lữ quán chỉnh thể kết cấu. Toàn bộ thi công quá trình cũng thực an tĩnh, cơ bản không có bất luận cái gì tạp âm, sẽ không nhiễu dân, nói không phải những việc này. Đầu chọc cố vấn sư não nhân cũng đã sinh đau lên, hắn nguyên bản còn cảm thấy trang điệt thực trầm. Ổn, không nghĩ ra đối phương như thế nào cũng sẽ bị Lăng Tố mang theo cùng nhau hồ nháo. Vạn nhất bị cái kia rối gỗ nhận thấy được, chỉ cần động nhất động ngón tay, là có thể đem các ngươi hai cái nghiền đến dập nát. Trang điệt gật gật đầu. Đúng vậy, đầu chọc cố vấn sư. Ngoặc kép. Tựa như những cái đó dùng để che giấu dư thừa phòng giống nhau. Trang Điệt tiếp tục giải thích. Nói, nếu vẫn luôn đều chỉ là thông qua hành lang qua lại đi. Dọc theo thang lầu gian trở lại trước đài hoàn toàn không chủ động thăm dò. Không sinh ra hoài nghi. Trước sau dựa theo rối gỗ từ lúc bắt đầu xác định tốt lộ tuyến di động. Nhìn đến hết thảy liền đều là hoàn toàn bình thường, hoàn toàn không có thăm dò. Không có hoài nghi Ngô Lý đầu gối đau xót, ôm chân bàn hít hít cái mũi. Nhưng chỉ cần giống đội trưởng giống nhau, cũng đủ dũng cảm, tư duy cũng đủ linh hoạt. Nghĩ đến thông qua không bị cho phép góc độ quan sát, là có thể nhìn đến lữ quán, chân tướng, Trang Điệt không có yếu điểm danh ý tứ. Có điểm xin lỗi mà chiều hắn điểm phía dưới. Chúng ta thăm dò sở hữu góc độ, ở xác định rối gỗ nơi vị trí đồng thời. Còn có một ít tân phát hiện, hắn nói đầu bỗng nhiên vừa chuyển, này gian lữ quán sớm nhất hộ gia đình, là bao lâu trước kia đi vào nơi này? Hẳn là chính là ta phụ trách tới chơi giả, Nghiêm Tuần nhìn về phía trong một góc hắc ảnh. Cùng Thôi Miên Sư thấp giọng xác nhận vài câu, ngẩng đầu nói, từ lần đó dị thường Thôi Miên bắt đầu tính toán nói. Đến bây giờ đã qua 29 thiên, bọn họ ở đi vào lữ quán sau. Cũng tiến hành rồi một phen điều tra. Cơ bản có thể xác định không có mặt khác sớm hơn hộ gia đình, Trang Điệt hỏi. Vì cái gì? Cái gì? Nghiêm Tuần ngẩn ra hạ. Này có cái gì? Hắn thần sắc bỗng nhiên khẽ biến. Này thật là không hợp lý, bọn họ phía trước không có đối điểm này sinh ra nghi hoặc. Là bởi vì nơi này cùng bên ngoài thời gian tốc độ chảy là một so một. Nếu có người trường kỳ ngưng lại ở chỗ này, lại như thế nào cũng nhất định sẽ khiến cho người nhà chú ý. Hướng Cảnh trong mơ xử lý cơ cấu xin giúp đỡ, nhưng hiện tại xem ra. Lưu lại nơi này lại không cung cấp với không thể tỉnh lại, nếu thật sự có ý thức mảnh nhỏ không nghĩ. Đi ra ngoài, bảo đảm vẫn luôn không trái với quy định, không bị khiếu nại, cũng cùng bên ngoài ý thức đạt thành giải hòa. Theo lý mà nói kỳ thật vẫn luôn có thể ở chỗ này trụ đi xuống, vì cái gì không có vượt qua 30 ngày hộ gia đình, này gần chỉ là cái trùng hợp, vẫn là bởi vì mặt khác nguyên nhân. Các ngươi là riêng trở về hỏi cái này. Các ngươi ở phía trước đài phát hiện tương quan manh mối. Nghiêm Tuần túc khẩn mi, nhìn về phía Trang Điệt. Ngươi là nói, chúng ta tìm được rồi hộ gia đình cần biết đệ nhị Trang. Trang Điệt gật gật đầu. Nó kỳ thật chính là nguyên bản kia tờ giấy. Chỉ cần ngươi mang theo nó trái với quy tắc, mặt trên nội dung liền sẽ biến mất. Biến thành trước đài những cái đó một cách cấu tạo đồ, Trang Điệt nói. Chúng ta dựa theo bản vẽ, tìm được rồi sở hữu quan sát góc độ, đem hình ảnh hợp lại sau. Chúng ta phát hiện ký lục tổng vệ sinh thời gian cùng số lần bảng biểu. Còn thấy được chuẩn bị tốt các loại công cụ, Trang Điệt quay đầu. Các ngươi lần đó Thôi Miên cụ thể là cái gì thời gian? Thôi Miên sư sắc mặt có điểm trở nên trắng. Buổi chiều một chút, ly bây giờ còn có một giờ. Hắn cũng minh bạch Trang Điệt ý tứ, theo lý mà nói. Nhà này lữ quán nếu vẫn luôn vận chuyển đi xuống. Chỉ biết tích góp càng ngày càng nhiều không chỗ để đi hắc ảnh, này đó hắc ảnh bị bản thể vứt bỏ. Dần dần quên đi sở hữu ký ức. Cuối cùng chỉ biết liền chính mình là ai cũng hoàn toàn không nhớ rõ. Biến thành khắp nơi du đãng cắn nuốt cảm xúc đen nhánh quái vật, nhưng lữ quán lại hoàn toàn không. Có cùng loại dấu vết. Ngược lại sạch sẽ đến không thể tưởng tượng, duy nhất giải thích hợp lý. Chính là trừ bỏ phụ trách xử lý khiếu nại quản lý viên ở ngoài. Nhà này lữ quán còn có mặt khác bảo trì bên trong sạch sẽ phương pháp, tỉ như. Một hồi tổng vệ sinh, tại đây chàng tổng vệ sinh. Tận chức tận trách rối gỗ sẽ đem sở hữu một cách nội hộp toàn lấy ra. Không chút cầu thả mà đảo sạch sẽ. Sát đến không nhiễm một hạt bụi. Lại đem sở hữu gia cụ một lần nữa bãi trở về phóng hảo, khả năng nói. Mau rời khỏi cùng 314 hào phòng gian trực tiếp tương liên này 6 cái phòng ta sẽ vẫn luôn báo ra. An toàn phòng dãy số. Hơn nữa cấp ra nhanh nhất thông đạo, Trang Điệt búng tay một cái, trước mặt hắn lập thể mô hình chậm. Dãy xoay tròn lên, ánh sáng đan chéo biến hóa. Vô số lục điểm cùng điểm đỏ ở trong đó không ngừng xuyên qua di động, thượng một lần tổng vệ sinh. Khoảng cách hiện tại đã có 29 thiên. Hết chương.